Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, đệ 141 chương. Tháng 5 28 ngày sáng sớm 6 giờ, Mặc Dương ngồi ở trên giường nhìn Hoàn Nhất đưa cho hắn. Từ bề ngoài xem giống như là một viên xanh biếc quả táo vòng cổ mặt trang sức. Vẻ mặt rối rắm, nhất định phải đem nó chế tác thành như vậy bề ngoài sao? Thoạt nhìn có điểm nương khí à, Hoàn Nhất còn lại là đem một mảnh cùng chia người chơi khác hình. Thức không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc thiên kim sắc kim loại phiến lá cấp mang tới rồi trên cổ. Mặc kệ nương khí không nương khí, chỉ cần dùng tốt là được, mang hảo nó, nhân loại cùng địa cầu tương lai liền xem ngươi. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng. Ta cũng không cảm thấy ta một người là có thể cứu vớt toàn thế giới. Hơn nữa, mộng tưởng thế giới khẳng định sẽ làm ra tương đối ứng hành động, bao gồm 006 cùng 009, còn có 001 cùng Tần Hoàng. Thật là không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì a. Đi thôi, đi ăn cuối cùng bữa sáng. Này đốn bữa sáng như thế nào cũng nên phi thường phong phú đi. Buổi sáng 8 giờ chỉnh, phía trước một tháng vô cùng hỗn loạn thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh lên. Vô luận là những cái đó cùng hung cực ác, mưu toan cắn nuốt người chơi khác mà đánh tới đỉnh núi người, vẫn là bị bắt phản kháng phá hư địa cầu sinh cơ người, bọn họ đều tìm được rồi một chỗ tự nhận là an tĩnh có an toàn địa phương, hoặc ngồi hoặc nằm. Ở kim dây chỉ hướng 12 thời điểm, tất cả mọi người nhắm lại mắt, lại mở chính là bọn họ quen thuộc mộng tưởng thế giới. Không, lại mở cũng không phải bọn họ quen thuộc mộng tưởng thế giới. Mặc Dương mở hai mắt nháy mắt liền phát hiện bất đồng. Hắn chung quanh hoàn cảnh tựa hồ vẫn là tử vi biệt uyển bộ dáng. Phòng ốc trước đất trồng rau cùng mặt sau hồ nước đều không có biến hóa. Nhưng là chung quanh hết thảy lại làm hắn cảm thấy bất an. Hắn trực tiếp xoay người hướng bên cạnh Hoàn Nhất nơi địa phương nhìn lại. Làm hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, hắn thấy được đồng dạng cau mày đánh giá chung quanh Hoàn Nhất. Rất kỳ quái, nơi này cho ta cảm giác rất nguy hiểm à nhỉ? Mặc Dương chạy qua đi. Hoàn Nhất dương mắt xem hắn, duỗi tay liền muốn giữ chặt hắn gật đầu. Ngươi nói rất đúng, chúng ta tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Ân, Mặc Dương dừng lại bước chân. Hắn mặt như xương lạnh, ngươi là ai? Ở hắn nói lời này thời điểm, hắn đã nắm lên trên cổ châm ngôn ở nháy mắt đem nó biến thành. Sau đó Mặc Dương chính mình liền ngây ngẩn cả người. Châm ngôn kỹ năng là chỉ có thể ở trò chơi thế giới sử dụng. Nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng còn không có tiến vào trò chơi thế giới. Vì cái gì? Nơi này rốt cuộc là cái nào thế giới? Mộng tưởng thế giới vẫn là trò chơi thế giới? Mặc Dương liền dùng chỉ vào đối diện Hoàn Nhất lạnh giọng hỏi lên. Sau đó hắn nhìn đến đối diện Hoàn Nhất cười. Đó là Hoàn Nhất tuyệt đối sẽ không lộ ra tới giảo hoạt lại đắc ý thiếu tấu tươi cười. Cạc cạc cạc, thật không hổ là ta ký chủ a, tương đương nhanh như vậy liền phản ứng lại đây lạp. Ngươi hỏi cái này là cái nào thế giới? Này có cái gì hảo hỏi đâu? Từ đầu đến cuối, các ngươi nơi không đều là mộng tưởng thế giới sao? Kia Hoàn Nhất cười, bên ngoài thế nhưng đã xảy ra thay đổi. Tóc đen bắt đầu hơi hơi cuốn khúc lên. Hắn ngũ quan cũng có vi diệu điều chỉnh. Rồi sau đó Mặc Dương chưa bao giờ gặp qua. Có nhân loại hoàn mỹ ngoại hình 006 liền đối với hắn khom lưng thu tay lại làm một cái thoạt nhìn. Thập phần tao bao thăm hỏi lễ. Hắn lại ngẩng đầu thời điểm. Cặp kia màu đen đôi mắt giống như vực sâu. Liên quan tươi cười đều như là cái mị hoặc ác ma. Ta thân ái ký chủ, hoan nghênh ngươi đi vào trung cực mộng tưởng thế giới. Hơn nữa, chúc mừng ngươi vượt qua cửa thứ nhất. Tuy rằng ta đã sớm xác định ngươi nhất định có thể nhận ra ta, sẽ không bị biểu hiện giả dối dễ dàng mê hoặc. Nhưng là vạn nhất ngươi không chuẩn bị tốt đâu, ta liền nhặt cái đại tiện nghi nga. 006 đi đến Mặc Dương bên người. Hắn thân cao thế nhưng so Mặc Dương còn muốn cao như vậy một chút. Hắn rũ xuống hai tròng mắt nhìn Mặc Dương. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu chờ đợi mẫu tinh công bố quy tắc trò chơi. Mặc Dương trong lòng đại chấn. Hắn buột miệng thốt ra một vấn đề. Trò chơi thế giới bị các ngươi đóng cửa. Vẫn là, dung hợp, 006 liền câu lấy khóe miệng. Ta vừa mới nói qua đi. Từ đầu đến cuối, các ngươi nơi đều là mộng tưởng thế giới. Trò chơi thế giới bất quá là chúng ta bắt chước ra tới, có thể cho các ngươi càng dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa kích phát dạ tâm tinh thần hư ảo mà thôi. Nga, bất quá ngươi quan tâm những cái đó còn sót lại ý thức. Lại là chân thật tồn tại. Chúng nó đều tránh ở hư không cái khe. Bất quá hiện tại, chúng nó khả năng cũng muốn không chỗ che giấu đi. Mặc Dương hít sâu một hơi. Không có nói nữa. Hắn hoàn toàn không dám đi thâm tưởng thụ nhân nữ vương cùng những người này tinh cầu ý thức hiện. Tại thế nào, có hay không bị mẫu tinh trực tiếp phát giác hơn nữa treo cổ. Hắn cảm thấy bọn họ vẫn là xem nhẹ mộng tưởng thế giới tồn tại. Chẳng sợ bọn họ chuẩn bị lại nhiều. Chính là ở tiến vào cái này thuộc về mộng tưởng thế giới cùng người dẫn đường sân nhà tinh thần thế. Giới, nhân loại vẫn là ở vào nhược thế một phương. Liền ở ngay lúc này. Hoàn nhất cửa phòng bị mở ra, Mặc Dương nhìn đến hắn cùng một cái khác tóc vàng mắt xanh nam nhân một trước một sau đi ra. Cái kia tóc vàng nam nhân nhất định là 009. Hắn cùng 006 giống nhau đều có được nhân loại tuyệt đối không có cách nào trưởng thành hoàn mỹ. Khuôn mặt, nha, ra tới lạp, xem ra ngươi quả nhiên cũng không có đánh lén thành công A006 đối với 009 đánh thanh tiếp đón. 009 liền dùng ngươi thiểu năng trí tuệ sao? Ánh mắt nhìn hắn, ít nhất đánh số xếp hạng ở phía trước, trăm ký chủ đều sẽ không bị mới bắt đầu hư ảo, mê hoặc. Bất quá, thành công hẳn là cũng có không ít. Cơ hồ liền ở 009 nói xong lời nói này trong nháy mắt. Mộng tưởng thế giới trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một viên thật lớn vô cùng. Kim sắc Thái Dương, Mặc Dương ngẩng đầu chăm chú nhìn kia Thái Dương một lát. Cũng đã cảm thấy tinh thần có nháy mắt hoảng hốt. Hoàn nhất duỗi tay che khuất hắn đôi mắt. Kia hẳn là chính là mẫu tinh bản thể. Không cần xem, nó hiện tại lực lượng giống như là nó lớn nhỏ cùng quang mang giống nhau. Vượt qua chúng ta quá nhiều, Mặc Dương cắn răng. Nếu kia viên treo ở trên bầu trời thật lớn kim sắc Thái Dương chính là bọn họ muốn tiêu diệt cuối. Cùng địch nhân, Mặc Dương cảm thấy hắn khả năng ở làm một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn nghe được đến từ kia viên kim sắc Thái Dương thanh âm đi hoan nghênh đi vào mộng tưởng. Thế giới, phía dưới công bố lần này trung cực trò chơi thông quan quy tắc. Lần này trò chơi không có quy tắc, sống sót có thể thông quan. Trước mắt đã biết tử vong, bị cắn nuốt ký chủ số lượng, 1.798 vạn người. Thỉnh các người chơi nỗ lực trò chơi, tồn tại đến cuối cùng. Đương các người chơi vừa mới từ kia ngụy trang thành chính mình thân thích bằng hiệu giả dối cảnh. Tượng trung tránh thoát ra tới. Bọn họ liền nghe được đến từ đỉnh đầu kia viên kim sắc Thái Dương công bố trò chơi thông quan quy. Tắc, mọi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Bọn họ chẳng qua vừa mới tiến vào trò chơi. Thế nhưng đã có hơn 1.000 vạn người tử vong sao? Vì cái gì mộng tưởng thế giới sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Bọn họ không phải còn không có tiến vào trò chơi thế giới sao? Chính là trò chơi tựa hồ cũng đã bắt đầu rồi. Có người chơi theo bản năng muốn triệu hoán chính mình người dẫn đường dò hỏi vấn đề. Nhưng mà bọn họ đều không ngoại lệ phát hiện người dẫn đường tập thể trầm mặc. Chúng nó không hề trả lời bọn họ bất luận cái gì một vấn đề. Mà không đợi bọn họ tiếp tục truy vấn. Từ bọn họ chung quanh. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều diện mạo hình thù kỳ quái bọn họ chưa bao giờ gặp qua các loại quái vật. Trong nháy mắt này, có vô số người chơi cảm thấy ập vào trước mặt khủng bố. 9.945 9.945 ngươi nói chuyện A. Ngươi ở nơi nào A? Ngươi nhanh lên ra tới cứu cứu ta A. Ta bị ác quỷ ở truy A. Một cái diện mạo xinh đẹp người chơi nữ giống ruồi nhặng không đầu giống nhau chạy vội. Nàng mặt sau ít nhất đuổi theo 5-6 đầu hình thể thật lớn bên ngoài dữ tợn quái thú. Nàng cảm thấy chính mình trái tim kinh hoàng. Cả người tinh thần đều nhảy tới rồi nhất cực hạn. 9.945 Ta là cùng ngươi ký kết khế ước người A. Ngươi không phải nói khế ước đính hạ về sau ngươi liền sẽ giúp ta sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Nàng rốt cuộc chạy bất động. Bị phía sau đuổi theo quái thú một ngụm cắn đùi. Nàng lộ ra cực kỳ thống khổ cùng sợ hãi biểu tình. Nàng nằm trên mặt đất nhìn này đó đáng sợ quái thú. Cảm thấy giây tiếp theo chính mình liền phải hỏng mất. Rồi sau đó nàng rốt cuộc thấy được nàng người dẫn đường. Người chơi nữ trên mặt còn không có tới kịp lộ ra kinh hỉ biểu tình. Kia viên phát ra hồng quang tiểu cầu liền lập tức nhắm phía cái trán của nàng. Rồi sau đó người chơi nữ trong cơ thể tựa hồ đang tiến hành cái gì kịch liệt đối kháng, dường như run rẩy lên. Vài giây qua đi, nàng lại nhìn những cái đó đang ở cắn xé nàng quái thú. Trên mặt đã hoàn toàn đã không có sợ hãi biểu tình. Nàng thế nhưng duỗi tay bắt được trong đó một đầu quái thú. Sau đó hé miệng, hung hăng cắn ở kia quái thú trên cổ. Kia quái thú phát ra một tiếng thê lương tiếng hô. Rồi sau đó thân hình dần dần trở nên hơi ảo. Cuối cùng biến mất, 9945 đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn thân thể của mình, dự đánh giá chính mình năng lượng. Cuối cùng nàng môi đỏ khẽ mở hộp ra hai chữ, rác rưởi. Rồi sau đó, nàng liền thành kính nhìn thoáng qua kia ở mộng tưởng thế giới chung nổi lơ lửng thật lớn kim sắc. Thái dương, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Mậu tinh, ta đây liền đi vì ngươi hấp thu càng nhiều năng lượng. Nàng nói như vậy, thân thể thế nhưng cũng trở nên hơi ảo lên. Cuối cùng biến mất không thấy. Mà theo nàng biến mất, ở kia thật lớn mà chói mắt thái dương phía dưới hiển hiện ra người chơi bị cắn nuốt nhân số. Lại lặng yên không một tiếng động gia tăng rồi một vị. Đồng dạng hình ảnh ở đã biến thành quái vật nhạc viên mộng tưởng thế giới bất đồng góc chung trình. Diễn, chẳng qua có người chơi ở bị các loại quái thú cùng tai nạn truy đuổi trong quá trình tinh thần. Hỏng mất thực mau chết vong hoặc bị cắn nuốt. Mà có người chơi lại còn ở cắn răng chống đỡ. Trịnh Chiết cùng Chu Lạc Lạc hai người đưa lưng về phía bối. Toàn thân đều là máu tươi. Hô hấp thô nặng. Bọn họ hai người lúc này bị năm cái thân hình là bọn họ gấp 10 lần người khổng lồ vây quanh. Bọn họ mới từ ban đầu hư ảo chung tránh thoát. Liền có cầm rìu lớn người khổng lồ chạy vội hướng bọn họ mà đến. Chu Lạc Lạc cắn răng dùng tinh thần lực bật lửa tiêu chết hai cái người khổng lồ. Trịnh Chiết còn lại là dùng tinh thần cắn nuốt phương pháp cũng cắn nuốt hai cái người khổng lồ. Tuy rằng cắn nuốt lúc sau hắn tinh thần lực không hàng phản tăng. Nhưng đại não sắp nổ mạnh cảm giác cho hắn biết này đã là hắn cực hạn. Nếu hắn lại tiếp tục cắn nuốt nói, những cái đó quá độ tinh thần lực liền sẽ làm hắn trực tiếp không chịu nổi tử vong. Bọn họ không có năng lực lại tiếp tục vận dụng tinh thần lực. Chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Mà chạy thời điểm, bọn họ liền đụng phải. Có thể nhìn đến đồng bạn là một chuyện tốt, nhưng đồng bạn cùng chính mình giống nhau sức cùng lực kiệt liền không thế nào hảo. Cuối cùng Trịnh Chiết cắn răng chắn Chu Lạc Lạc phía trước. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát còn có thể dùng tinh thần lực cắn nuốt bọn họ. Trước căng quá trong khoảng thời gian này lại nói, Chu Lạc Lạc nhìn hắn một cái gật đầu. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát cũng có thể lại dùng bật lửa. Bất quá, tinh thần lực cắn nuốt là cái gì? Chúng ta có thể cắn nuốt này đó quái vật sao? Ở ta dùng tinh thần lực bật lửa thiêu chết này đó người khổng lồ thời điểm. Tựa hồ cảm giác có cái gì chạy vào đến ta trong óc bên trong. Đây là không phải một loại cắn nuốt. Trịnh Chiết liền gật đầu. Ở cái này tinh thần trong thế giới, người công kích chỉ cần có hiệu, giết chết địch nhân nhiều ít sẽ có tán loạn năng lượng bị ngươi hấp thu. Nhưng là này cùng trực tiếp cắn nuốt không giống nhau. Nếu trực tiếp cắn nuốt nói, bọn họ đại bộ phận lực lượng liền thuộc về ngươi. Mà dùng bật lửa thiêu chết bọn họ, đại bộ phận lực lượng sẽ thuộc về trên đầu chúng ta kia viên thật lớn đáng sợ thái dương. Chu Lạc Lạc trầm mặc một lát. Như thế nào cắn nuốt? Ngươi dạy ta. Trịnh Chiết cười khổ. Nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản. Chính là ngươi muốn đem chính mình tinh thần lực ngưng kết thành vũ khí công kích bọn họ, sau đó khống chế được cái này tinh thần lực vũ khí hấp thu bọn họ lực lượng. Kỳ thật ta cảm thấy mấu chốt chính là ngươi phải có một viên vô luận như thế nào đều phải đem bọn họ nuốt rất tiêu diệt tâm ni. Hơn nữa, vô luận khi nào ngươi đều phải nhớ kỹ, này chẳng qua là một cái tinh thần thế giới mà thôi. Chúng ta trước mắt sở hữu quái vật đều là giả dối. Bọn họ tất cả đều là dùng lực lượng nào đó có thể giải ra tới năng lượng thể. Chỉ cần chính mình tinh thần cũng đủ cường đại. Tựa như ban đầu dẫn đường cùng chúng ta nói như vậy, chúng ta liền có thể không gì làm không được. Chu Lạc Lạc tựa hồ đối cuối cùng một câu phi thường bài xích. Nàng cười lạnh một tiếng không có nói nữa. Lúc này kia năm đầu cao lớn người khổng lồ đã vây quanh bọn họ. Trịnh Chiết cùng Chu Lạc Lạc nỗ lực lại né tránh rất nhiều lần người khổng lồ công kích. Bởi vì bọn họ trốn đến một cái ngõ nhỏ giữa, người khổng lồ nhóm vô pháp tiến vào, thế nhưng cũng có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ một chút. Chu Lạc Lạc thậm chí còn ý đồ dùng chính mình tinh thần lực công kích kia năm cái người khổng lồ. Bất quá hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng là được. Ở ngay lúc này, Trịnh Chiết cùng Chu Lạc Lạc đồng thời thấy được thuộc về chính bọn họ. Quanh thân tản ra màu đỏ quang mang người dẫn đường. Trịnh Chiết trong lòng nhảy dựng, hắn chưa bao giờ gặp qua người dẫn đường phát ra hồng quang bộ dáng. Phía trước mặc dù là người dẫn đường thập phần kích động thời điểm cũng bất quá là màu xám quang mang, nhưng là tản mát ra hồng quang thấy thế nào đều không giống như là một chuyện tốt. Hắn trong đầu bay nhanh nghĩ tới hoàn nhất cho hắn về cắn nuốt tư liệu. Trong đó liền có một cái thiết tưởng, một khi đạt tới cũng đủ điều kiện, người dẫn đường tất nhiên sẽ hoàn toàn cắn nuốt ký chủ tinh thần. Hoàn toàn thay thế được ký chủ trở thành tân sinh mệnh thể. Hắn nháy mắt liền giống to, người dẫn đường muốn công kích chúng ta, vô luận như thế nào ngươi nhất định phải chống đỡ, tuyệt đối không thể làm nó cắn nuốt rớt ngươi tinh thần cùng tư tưởng. Trịnh Chiết giống xong, kia hai cái màu đỏ dẫn đường cầu liền xông thẳng hướng về phía bọn họ cái chán. Bọn họ đã muốn tránh né người khổng lồ công kích lại muốn tránh né người dẫn đường. Hiển nhiên là không có khả năng. Chu Lạc Lạc đầu tiên là thân thể cứng đờ trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lúc sau Trịnh Chiết cũng dựa vào trên tường. Bọn họ thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Mà lúc này, kia năm cái người khổng lồ một trong số đó trên tay nắm rìu lớn liền phải chém tới Trịnh Chiết trên. Người, bỗng nhiên ở bọn họ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Nhưng đối người thường tới nói có chút cường tráng thân ảnh. Hắn cầm một cái thật lớn lang nha bổng, hung hăng nện ở cái kia người khổng lồ trên người. Kia lang nha bổng đối với người khổng lồ tới nói tựa như một cái món đồ chơi. Nhưng lệnh người ngạc nhiên, đương lang nha bổng đánh vào người khổng lồ trên người thời điểm. Người khổng lồ thế nhưng thật sự bị hắn một cây gậy đánh bay đi ra ngoài. Rồi sau đó mặt khác mấy cái người khổng lồ cũng bị trước sau xuất hiện ba người cấp toàn bộ cắn nuốt. Đối, là cắn nuốt. Mà không phải đánh tan. Ai, béo ca, ngươi một màn này nếu là đặt ở hiện thực giữa. Kia quả thực nghiêu bức thấu a. Chu A Gia vẫy vẫy lang nha bổng đắc ý vỗ vỗ ngực. Đó là tự nhiên, ngươi béo ca ta chính là khi nào đều thực nghiêu bức. Hảo, hiện tại này hai cái người trẻ tuổi làm sao bây giờ? Chờ, Tề Hoàng cầm trên tay một phen loan, đao, nhìn thoáng qua đi theo hắn phía sau như là một cái tinh linh 003. Một lát sau mới nói, chờ, xem bọn họ cuối cùng là bị cắn nuốt vẫn là cắn nuốt. Nếu bọn họ thành công cắn nuốt người dẫn đường, liền mang theo bọn họ cùng đi tìm Hắc Quyền cùng Bạch Hoàn. Hiện tại, chúng ta vẫn là người càng nhiều càng an toàn, mặt khác ba người đều gật gật đầu. 003 trong tay chơi 013, 100 cùng 666 ba cái cầu, cười hì hì cái gì cũng chưa nói. Chẳng qua ngẫu nhiên trong mắt hắn còn sẽ hiện lên một tia hồng quang. Mà lúc này Mặc Dương cùng Hoan Nhất, chính căn cứ thụ nhân chi tâm nhắc nhở, hướng một phương hướng giết qua đi. So với người chơi khác gian nan đào, vong, đang ở đi phía trước hành tẩu bọn họ hai người. Cơ hồ là một tay là có thể niết bạo hấp thu một cái che ở bọn họ phía trước. Các loại bộ dạng hình thái người hoặc là quái thú, đáng sợ phảng phất là hai tôn sát thần. 006 cùng 009 đi theo bọn họ phía sau. Sắc mặt đều có chút lục. A, mỗi đến lúc này, ta đều cảm thấy chính mình mắt mù. Tìm cái như vậy hung tàn ký chủ. 009 gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bất quá hắn lại lắc đầu. Ánh mắt không gợn sóng. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải mộ tinh đối thủ. Thậm chí không phải 001 đối thủ. 006 kiều kiều khóe miệng. Không nóng nảy, trò chơi vừa mới bắt đầu. Chúng ta có rất nhiều thời gian chờ đợi kết cục. Hết chương.